phụ thân Mạnh Hào cùng công bộ viên ngoại lang Hạ Hồng, Hạ Đại Nhân là thiếu niên đồng song hảo hữu, tình như thủ túc, kết làm huynh đệ. Bởi vì hai nhà giao hảo, sau lại hai nhà sinh một nam một nữ, liền kết thông gia. Tham gia khoa cử, Hạ Hồng tên đề bảng vàng, trung học tiến sĩ, sau đi lên con đường làm quan, quan tới công bộ ngũ phẩm viên ngoại lang. Còn Mạnh Hào không chỉ thi trượt, hoàn cảnh lại sa sút. Hai vợ chồng cuối cùng buồn bực mà chết. Hạ Hồng là người trọng tình trọng nghĩa, trọng chữ tín. Tuy rằng Mạnh gia đã suy tàn, nhà Mạnh Hào lại đã chết, nhưng hắn lại như trước thủ tín. Đầu tiên là giúp đỡ đốc thúc Mạnh Thiên Sở kỳ thi khoa cử, muốn cho hắn đạt công danh rồi sẽ cùng con gái mình thành thân. Không nghĩ rằng Mạnh Thiên Sở tư chất kém cỏi, cầm lấy tứ thư ngũ kinh lên buồn ngủ, tầm hoa vấn liễu, đường ngang ngõ tắt thì tinh thông. Chuyện này làm Hạ Hồng tức giận đến thiếu chút nữa học máu. Hạ Hồng mắt thấy Mạnh Thiên Sở đã ngoài 20, lại giống cha hắn, khoa cử thì không trúng, con gái mình cũng đến tuổi lấy chồng, nếu không gả sớm sẽ bị người khác chê cười, rơi vào đường cùng, lúc này mới an bài hai người hôm nay thành thân. Không có nghĩ tới, sau khi bái thiên lạy địa đưa vào động phòng, Mạnh Thiên Sở này không biết tốt xấu, ở trong động phòng hưởng thụ mà lại chạy đến sau hoa viên cùng tiểu nha hoàn lêu lổng, nghe người hầu nói đã bị sét đánh chết. Sét đánh chết ư? Không có khả năng. Hạ Hồng dưng mắt nhìn bầu trời đầy sao, quát lão đầu: nói bậy, không có mây đen, không có trời mưa, sao lại có sét đánh được? Lão đầu này là người hầu của Mạnh lão gia. Mạnh gia tuy rằng suy tàn, vợ chồng trước sau qua đời, hắn lại vẫn là trung thành và tận tâm, vẫn đi theo thiếu gia Mạnh Thiên Sở. Nghe xong lời này, lão đầu cuống quýt nói: lão nô cũng là nghe Hải Đường nói thôi. Hạ Hồng sắc mặt xanh mét, quay người lại nhìn chằm chằm Hải Đường: con tiện nhân này rốt cuộc sao lại thế này, nói mau. Hải Đường sợ tới mức toàn thân phát run, quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu xin tha thứ: là lão đầu cho ta 2 sâu tiền, bảo ta đến sau hoa viên với thiếu gia, kết quả trên trời bổ xuống một đạo sét đánh thiếu gia chết rồi. Còn dám nói bậy ư? Trời thì đầy sao, cớ sao lại có sét được? Hạ Hồng nhận định Hải Đường chính là nói dối, giọng căm hận nói: rõ ràng là ngươi câu dẫn thiếu gia, đêm nay đầu hạ làm cái chuyện này giữa trời giá rét đất đông lạnh, không bệnh mới lạ, bây giờ đã chết rồi, còn tiện nhân này đem động phòng hoa trúc cũng dám câu dẫn chú rể, thật sự là không biết sống chết mà. Người đâu, đem nó xuống quất 100 roi, đưa quan xử theo pháp luật. Chúng gia nô cùng kêu lên đáp ứng, tiến lên đưa Hải Đường đi. Hải Đường một bên giãy giụa, một bên khóc lóc kể lể oan uổng. Đang ở thời điểm căng thẳng, chợt nghe trên mặt đất Mạnh Thiên Sở nằm ấp táp a một tiếng, rồi chậm rãi mở to mắt, chuyển đầu mọi nơi nhìn xung quanh. Ta đây là ở nơi nào? Não đầu vừa mừng vừa sợ ôm chặt lấy Mạnh Thiên Sở: thiếu gia, ngài không có việc gì chứ? Thật là quá tốt rồi, lão nô còn tưởng rằng người đã chết rồi, hiện tại không có gì, thật là tốt quá. Hạ Hồng lại mừng rỡ khom người xuống hỏi: Thiên Sở, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi, nằm yên đừng nhúc nhích, cảm giác thế nào? Hạ phu nhân cùng tiểu nha hoàn xinh đẹp Phi Yến đều tỏ vẻ thất vọng, còn Hải Đường tìm được đường sống trong chỗ chết không khỏi kinh hỉ. Nghe xong lời nói của lão đầu, Mạnh Thiên Sở sừng sốt lăn lông lốc ngồi dậy, nhìn mọi nơi, lại nhìn chằm chằm quần áo của một đám cả trai lẫn gái đang vây quanh mình, kỳ quái lắp bắp nói: các ngươi, ta vì cớ gì mà hắn có phản ứng như thế này? Nguyên lai Mạnh Thiên Sở này không phải Mạnh Thiên Sở, nguyên lai hắn là một hình cảnh pháp y ở xã hội hiện đại. Hôm nay trên núi bỗng phát hiện một cỗ thi thể vô danh, hắn phụng mệnh mang theo dụng cụ pháp y đi trước khám nghiệm tử thi, đi trên sơn đạo quá mót nên chui vào bụi cỏ ven đường đi tiểu, một đạo bạch quang vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đưa hắn cùng vali xách tay hút đi. Hắn chỉ cảm thấy đến bên người điện quang lòe lòe, vật đổi sao rời, thế giới xung quanh quay tròn, không biết qua bao lâu hống lên một tiếng rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại đã nằm ở đây, một đám người ăn mặc quần áo cổ đại kỳ quái vây quanh mình. Trong đầu hắn hiện lên những từ ngữ khủng bố nhưng cũng thập phần kích động: xuyên qua đường hầm thời gian, thuyết tương đối, du hành xuyên không. Kỳ quái, nếu đi qua xuyên thời gian mình phải mặc cảnh phục chứ, sao lại biến thành trường bào thế này? Xem ra những người này đều đã nhận ra mình, hơn nữa có vẻ là còn có quan hệ nữa.

Bất quá thấy Mạnh Thiên Sở nổi giận đùng đùng, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng thay giấy để bút viết lần nữa. Mạnh Thiên Sở ghé đầu coi, chỉ thấy trên giấy viết: Hạ Phượng Nghi nương tử, vi phu lệnh cho ngươi bảo nha đầu Phi Yến làm bữa ăn khuya mang tới, nếu không ra pháp hầu hạ phu quân Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi ư? Hiếu Phượng Lai Nghi, Phượng Hoàng giá lâm, phiêu giật tuyệt vời. Nhìn bên ngoài nàng ta tuyệt sắc mỹ mạo, xem ra cũng không làm ủy khuất những lời này. Bản thân mình cũng chưa từng thấy qua Phượng Hoàng, không biết có phải Phượng Hoàng lạnh như băng như vậy không nữa. Mạnh Thiên Sở nghĩ ngợi một chút, mỉm cười gật đầu lại nói: Viết cả ngày tháng vào. À đúng rồi, viết cả niên hiệu nữa, quy củ một chút cho nàng ta biết thế nào là lợi hại. Lão đầu vội đề bút bên dưới: Ngày mùng 6 tháng 4 năm Gia Tĩnh thứ hai. Gia Tĩnh, Minh Triều? Ta xuyên qua thời gian trở về Minh Triều sao? Thảo nào trong thư phòng có cuốn Đại Minh Luật. Trong lòng hắn không biết lúc này là bi hay là hỉ. Vài giờ trước còn ở xã hội hiện đại đi khám nghiệm tử thi tra án, vài giờ sau đã đến Minh Triều, còn cưới một tiểu gia nhân, động không được chạm không xong làm vợ. Thế sự này biến hóa cũng quá nhanh. Lão đầu thấy Mạnh Thiên Sở ngây ngốc đứng ngẩn người ra đó, không biết đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi. Sau một lúc lâu, Mạnh Thiên Sở mới thở dài một tiếng: Cứ như vậy đưa đi. Lão vội đáp ứng, cầm tờ giấy kia vội vàng ra cửa. Mạnh Thiên Sở vô lực ngồi tựa trên ghế, nghĩ mông lung. Mình đã xuất hồn xuất khiếu, khẳng định thi thể còn lưu tại xã hội hiện đại. Cha mẹ biết mình đã chết, nhất định sẽ rất thương tâm. Nhớ tới cha mẹ, trong lòng hắn nặng trịch, nhưng lại chẳng có biện pháp gì. Nơi này đừng nói bưu cục, ngay cả bùng điện thoại cũng không có nổi một cái. Gọi điện không được, viết phong thư báo bình an khẳng định cũng không ai gửi cho. Đang ở trong tâm trạng xuất thần, thương tâm hết sức, lão đầu đã trở lại, cười trừ nói: Tờ giấy đã đưa cho thiếu phu nhân. Mạnh Thiên Sở lắc lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ đó đi, trở về với thực tại hỏi: Nàng có nói gì không? Thiếu phu nhân nói nếu thiếu gia muốn ăn thì tự mình vào bếp bảo nhà bếp làm đi. Mạnh Thiên Sở giận dữ, thầm nghĩ cổ đại không phải là trọng nam khinh nữ hay sao? Không phải nha hoàn đều là ti tiện nô tỳ hay sao? Sao ta đến nơi này cái gì cũng không phải? Nhớ vừa rồi Phi Yến đẩy mình một cái, thiếu chút nữa đem mình cho chó ăn. Được lắm, các ngươi đều khinh thường lão tử. Lão tử muốn làm ầm ĩ một phen, làm cho lão thiên gia cũng phải trở mình. Thế nhưng làm ầm ĩ thế nào đây? Phóng hỏa đốt nhà ư? Không được, không được. Mạnh Thiên Sở nghĩ, Hạ Hồng cưỡng ép nữ tử gả cho một anh học trò, xem ra rất trọng hai chữ tín nghĩa, không bằng đi tìm lão nhân gia này ủy khuất một phen, xem bọn họ nói thế nào. Nói không chừng có thể lợi dụng lão nhân trọng tín trọng nghĩa này xử đẹp hai xú nhà đầu kia. Mạnh Thiên Sở nghĩ xong liền đứng lên nói: Thắp đèn lồng, theo ta đi gặp lão gia. Lão đầu thấy Mạnh Thiên Sở tức giận đến mức mặt tái đi, có chút sợ hãi, lại càng không dám cãi lời, vội vàng xách đèn đi phía trước dẫn đường tới chỗ lão gia ở. Lão gia Hạ Hồng đang cùng phu nhân ở trong phòng khách uống trà nói chuyện, chợt thấy Mạnh Thiên Sở vào, cảm thấy hơi giật mình. Mạnh Thiên Sở không đợi lão hỏi chuyện, bắt chước bộ dáng trong các phim cổ trang trên truyền hình, cúi người hành lễ: Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế đặc biệt tới hỏi, không biết hôm nay Phượng Nghi cô nương cùng ai thành thân vậy? Hạ Hồng cao thấp nhìn Mạnh Thiên Sở, nghĩ rằng đầu ngươi chắc có vấn đề, sao lại hỏi việc này? Rồi lập tức hiểu ra Mạnh Thiên Sở khẳng định là có thâm ý, vội hỏi: Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Mạnh Thiên Sở lại cúi người thật thấp thi lễ, bi phẫn nói: Thiên Sở không rõ cho nên mới đặc biệt tới hỏi nhạc phụ và nhạc mẫu, hôm nay Phượng Nghi cô nương thành thân cùng với ai vậy? Hạ phu nhân thần tình không vừa lòng nói: Hiền tế, sao lại nói những lời như vậy? Ngươi đều đã gọi chúng ta là nhạc phụ nhạc mẫu, sao lại còn hỏi ai là chú rể mới? Ngươi không phải là định... Không phải chứ? Mạnh Thiên Sở vẻ mặt tự giễu, thở dài một tiếng: Thiên Sở nào có phúc khí như vậy. Hạ Hồng nhíu mày: Sở nhi, có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, có phải nha đầu Phượng Nghi khi dễ ngươi không? Nếu Phượng Nghi cô nương thấy Thiên Sở chứng mắt, bá phụ không nên đem nàng cưỡng ép gả cho Thiên Sở, dẫn đến tình trạng này chẳng ai vui vẻ cả. Bộ dáng Mạnh Thiên Sở ủy khuất tưởng chừng sắp khóc, ngay cả hạ phu nhân cũng cảm thấy có chút đồng tình. Sao lại có chuyện như thế vậy được? Hạ Hồng vô bàn: Nghi nhi thực sự đã càng ngày càng kỳ cục rồi. Không chỉ có Phượng Nghi cô nương như vậy, ngay cả Phi Yến cũng không xem Thiên Sở ở trong mắt. Mạnh Thiên Sở sụt xịt mũi, dùng sức chớp chớp mắt

ta còn tưởng ngươi quên rồi chứ. Hạ Hồng lại hỏi, thế nào, là đã vợ chồng? Kính Thuận, Kính Thuận chi đạo? Cũng biết ư? Biết mà ngươi còn đuổi phu quân ra khỏi động phòng? Biết mà ngươi còn đẩy phu quân té ngã sao? Biết mà ngươi còn bắt phu quân vào bếp tìm cơm cặn canh thừa sao? Hạ Hồng tức giận đến run cả người. Nghịch tớ đối đãi với phu quân như vậy, truyền ra ngoài, vi phụ còn mặt mũi nào gặp người ta nữa đây? Người muốn người đời nói xấu sau lưng ta sao? Hạ Phượng Nghi vừa nghe vừa âm thầm kêu khổ. Đúng là nàng có đuổi Mạnh Thiên Sở ra khỏi động phòng, nhưng hai sự kiện sau đã bị phóng đại. Tuy phóng đại như vậy, cũng là nàng phạm tam cương. Hạ Phượng Nghi lúc này mới biết sợ hãi, phủ phục xuống đất nói, phụ thân, con... Hạ Hồng tuy rằng thập phần tức giận, nhưng cũng hiểu được nỗi khổ của nữ nhi, biết đem nữ nhi như hoa như ngọc gả cho gã đang đồ tử Mạnh Thiên Sở đích xác là ủy khuất nàng. Nhưng hiện tại là nhà mình không đúng, liền vung roi nhằm Hạ Phượng Nghi quất. Khoan đã! Mạnh Thiên Sở gấp giọng kêu lên. Hạ Hồng dừng roi, quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở biết roi này vụt xuống nhất định hắn và Hạ Phượng Nghi sẽ trở thành thù địch. Hắn cũng không muốn cắt đứt quan hệ với tiểu thư xinh đẹp này. Hiện tại Hạ Phượng Nghi đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, hoảng sợ vô cùng. Chắc về sau không dám khi dễ mình nữa. Dọa nàng thế đã là đủ rồi, nên ngừng lại thôi. Mạnh Thiên Sở nói, chuyện này không trách Phượng Nghi, chủ yếu là chủ ý của Phi Yến. Không phải. Phi Yến theo bản năng biện giải, lập tức phát hiện ra mình không thể giải thích. Tuy rằng đúng là chủ ý của Hạ Phượng Nghi, Phi Yến chỉ là chấp hành mệnh lệnh, nhưng Hạ Phượng Nghi là chủ của nàng, nàng không thể đem nỗi đổ lên đầu chủ, trừ khi nàng không muốn tiếp tục ở lại Hạ gia nữa. Cho nên dập đầu nói, chuyện này là chủ ý của Phi Yến, tiểu thư không, thiếu phu nhân không có quan hệ. Hạ Phượng Nghi cũng rất có nghĩa khí, ngẩng mặt lên ưỡn ngực nói, phụ thân, là ý của con, Phi Yến chỉ làm theo việc những gì con sai bảo mà thôi. Không cần phải nói nữa, cả hai người đều không thoát được. Trước hết đánh Phi Yến cho ta, sau đó sẽ đánh nghịch tử này. Nói đoạn vung roi nhằm Phi Yến quất. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, nhạc phụ, tiên hạ lưu nhân. Hắn cũng không hiểu sao mình lại mở miệng nói như vậy. Có thể là trong các phim cổ trang trên truyền hình thường có câu đao hạ lưu nhân, nên hắn biến hóa thành như vậy. Hạ Hồng kỳ thực là chờ những lời này của Mạnh Thiên Sở đã làm cho nữ nhi phải ủy khuất, không đành lòng đánh chúng, nhưng bên ngoài phải làm bộ. Bất quá nếu Mạnh Thiên Sở thật sự không ngăn trở, Hạ Hồng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn tâm xuống tay. Lúc này nghe thấy Mạnh Thiên Sở khuyên can, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm tuy đứa nhỏ này chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng có chút nhân tình. Lại nghe hắn gọi mình là nhạc phụ, hiển nhiên là vẫn thừa nhận hôn sự này. Bất quá Hạ Hồng vẫn muốn tiếp tục làm bộ, thở phì phì nói, hiền tế, ngươi không cần phải cầu xin cho chúng nó. Chúng nó vi phạm cương thường đạo lý đến mức này rồi, không giáo huấn tốt, tương lai sẽ thế nào đây? Mạnh Thiên Sở thấy hai nữ hài tử đã sợ đến mức cả người phát run, cũng đã hết giận. Còn Phi Yến là tiểu mỹ nhân nha hoàn bên cạnh Hạ Phượng Nghi, nếu thực đem Phi Yến đánh đòn, Hạ Phượng Nghi cũng nhục mạ không kém, sẽ làm tổn thương hòa khí, thế gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ. Tuy nhiên Phi Yến không sánh được với Hạ Phượng Nghi về mỹ mạo, nhưng cũng là một tiểu nha hoàn xinh xắn đáng yêu, không đáng bị đánh đập. Hơn nữa Phi Yến là nha hoàn của nương tử mình, sau này làm thông phòng đại nha hoàn sớm muộn gì cũng là người của mình hay sao, cho nên không thể thực đánh. Mạnh Thiên Sở khom người nói, cầu xin nhạc phụ đại nhân nể mặt tiểu tế bỏ qua cho chủ tớ hai người. Hạ phu nhân nghe xong cảm kích, liếc nhìn Mạnh Thiên Sở vội nói, lão gia, chúng ta đều cầu xin ngài tạm tha cho chúng nó đi. Hạ Hồng thuận thế hạ thang ném roi xuống, thở dài, lão phu sao lại sinh ra nghịch tử đến mức này. Rồi chậm rãi ngồi xuống ghế nhìn Hạ Phượng Nghi nói, Nghi nhi, vi phụ niệm tình ngươi vì vi phạm lần đầu, Sở Nhi lại cầu xin giúp ngươi, ta mới bỏ qua cho ngươi lần này, lần sau tái phạm làm nhục Sở Nhi, vi phụ sẽ đánh gãy tay ngươi, ngươi nghe có hiểu không? Hạ Phượng Nghi ngã người trên mặt đất ủy khuất thút thít khóc, gật đầu nói, con hiểu. Hạ Hồng chỉ mặt Phi Yến nói, tiện tỳ này dám bất kính với chủ tử như thế, lão phu cho ngươi nợ lần này, sau này còn bất kính với chủ tử vài lời, lão phu liền lột ra ngươi, nghe rõ chưa? Phi Yến run run nói, hồi bẩm lão gia, Phi Yến nghe rõ rồi. Được rồi. Hạ Hồng lướt mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, chỉ thấy hắn yêu thương nhìn Hạ Phượng Nghi, chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm hắn nhân phẩm cũng không tệ, thấy nương tử mình chịu khổ cũng biết thương tiếc, coi như trẻ nhỏ dễ dạy, vuốt vuốt chầm râu nói: "Được rồi, đứng lên đi, đêm đã khuya rồi, mau về ngủ đi." Phi Yến vội vàng đứng dậy nâng Hạ Phượng Nghi. Phượng Nghi lấy ra chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt, nói khẽ với Mạnh Thiên Sở: "Tướng công, trở về phòng ngủ đi." Mạnh Thiên Sở mừng rỡ gật đầu: "Nương tử, thính." Hạ Phượng Nghi vội nói: "Thỉnh tướng công đi trước." Mạnh Thiên Sở biết ở trước mặt phụ thân, Hạ Phượng Nghi tuyệt đối không dám đi trước phu quân mình, liền hướng Hạ Hồng cùng Hạ phu nhân thi lễ nói: "Tiểu tế xin cáo lui." Hạ Hồng gật đầu nói: "Hiền tế, sáng mai đến thư phòng ta sớm, vi phụ có chuyện cùng ngươi thương lượng." Mạnh Thiên Sở không suy nghĩ nhiều, giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến phải lập tức động phòng, lén nhìn Hạ Phượng Nghi thướt tha quyến rũ, lại nghĩ đến một lát nữa có thể cùng nàng quấn quýt trên đỉnh Vu Sơn, tận hưởng cá nước thân mật, không khỏi mở cờ trong bụng. Tuy khi còn học đại học, dùng không ít hoa ngôn xảo ngữ cơ cẩm nữ sinh, nhưng nữ tử tuyệt mỹ như vậy hắn chưa từng gặp qua. Hắn vui tươi hớn hở nắm lấy tay Hạ Phượng Nghi nói: "Nương tử, chúng ta đi thôi." Bàn tay trắng nõn, dài và nhỏ nhắn của Hạ Phượng Nghi bị bàn tay rộng thùng thình của hắn nắm, nhẹ nhàng run lên, muốn rút về lại bị Mạnh Thiên Sở thành thật nắm chặt lấy, không thể động đậy, đành phải tùy ý hắn, cúi đầu theo hắn ra cửa. Phi Yến theo sau bọn họ. Lão đầu vẫn đứng ngoài cửa, giờ đây thấy thiếu gia nắm tay thiếu phu nhân thân thiết sánh vai đi ra, lão mừng đến mức thiếu chút nữa nước mắt trào ra, vội vàng giơ đèn lồng đi ở bên cạnh soi đường. Đi qua nhiều đình đài lầu các, Mạnh Thiên Sở nói: "Nương tử, kỳ thực lang hiểu lầm ta, ta thực không phải loại người như vậy, ta một lòng một dạ sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng." Câu này Mạnh Thiên Sở đã nói với không ít muội muội xinh đẹp khi còn ở đại học, giờ đi vào cổ đại lặp lại câu này chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. "Không cần, ngươi là loại người gì trong lòng ta đều rõ ràng." Hạ Phượng Nghi lướt mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, dùng sức rút bàn tay nhỏ bé của mình về, lạnh lùng nói: "Bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi có lá gan đến trước mặt cha ta tố cáo, xem ra ta đã xem nhẹ ngươi rồi." Mạnh Thiên Sở mỉm cười nói: "Nương tử, nàng xem nhẹ ta còn khá, về sau nàng từ từ sẽ biết thôi." "Hả? Hôm nay ngươi làm hại chúng ta thiếu chút nữa ăn roi còn không thỏa mãn sao? Còn chiêu gì cứ xử hết ra đây." "Ta nào có ngoan độc như vậy?" Hạ Phượng Nghi lạnh lùng nói. "Đúng, ngươi không ngoan độc, ngoan độc cần phải có bản lĩnh mới được, ngươi chẳng qua là kẻ bất lực thôi." Mạnh Thiên Sở cười khổ, xem ra hình ảnh của mình trong mắt Hạ Phượng Nghi thực vô cùng thê thảm. Muốn thay đổi ấn tượng đó không phải là chuyện một sớm một chiều, phải không ngừng cố gắng mới được. Vừa nói chuyện, bọn họ đã tới tân hôn tiểu viện. Mạnh Thiên Sở vượt lên trước, đến bên cửa động phòng, quay đầu cười hỏi: "Nương tử, Phi Yến, bây giờ ta có thể vào động phòng không?" Hạ Phượng Nghi hừ một tiếng, vén rèm cửa bước vào. Phi Yến theo phía sau, nhịn không được nói một câu: "Người có vào hay không?" Vừa rồi Hạ lão gia đã cảnh cáo Phi Yến một hồi, thế mà Phi Yến vẫn dám nói chuyện như vậy với Mạnh Thiên Sở, lá gan xem ra cũng không nhỏ, đồng thời cũng chứng tỏ rằng các nàng khinh bỉ Mạnh Thiên Sở ra sao. Chỉ cần Phi Yến không quá quá đáng, Mạnh Thiên Sở cũng không tính toán tố cáo, vì dù sao nam nhân mà đi tố cáo cũng là biểu hiện của sự bất lực. Hơn nữa tranh cãi với tiểu nữ hài lại là trò vui sở trường của hắn. Hắn đặt mông xuống tân sàng, cười ha hả nói: "Phi Yến, mau đem nước rửa chân đến, thiếu gia ta muốn cùng nương tử động phòng." Phi Yến hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Sở liếc mắt một cái, cắn răng lần này không dám chống đối, cúi đầu đi ra ngoài lấy nước rửa chân. Mạnh Thiên Sở hướng về phía Hạ Phượng Nghi vẫy vẫy tay, sau đó vỗ vỗ mép giường: "Nương tử, nàng mau ngồi a, đừng đứng mãi thế." Hạ Phượng Nghi mặt nhược băng xương: "Mạnh Thiên Sở, nói cho ngươi hay, vì ta muốn giữ tín nghĩa cho cha ta, không cho phụ thân khó xử, sau này ta và ngươi có thể cùng ở một phòng, nhưng ngươi đừng có tưởng bỡ, ngươi dám chạm vào ta dù chỉ một cái, đừng trách ta đối với ngươi không có khách khí." Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ ngực: "À, ta sợ quá, ta rất là sợ đó nha." Nói đoạn đứng lên bước đến trước mặt nàng, khua khua hai tay, hi hi cười: "Ta là phu quân của nàng, ta không chạm nàng thì chạm ai đây? Lại đây cho ta ôm một cái nào." Hạ Phượng Nghi sắc mặt xanh mét, từng bước lùi về phía sau, cầm chén trà trên bàn giơ cao lên quát: "Ngươi còn tiến lên bước nữa, ta sẽ liều mạng với ngươi." Mạnh Thiên Sở chậm rãi thu hai tay về, quan sát trên dưới Hạ Phượng Nghi một chút, lạnh lùng cười, lắc lắc đầu, chắp tay sau lưng, thong thả đến bên tân sàng ngồi xuống, sửa sang lại vạt áo, tay đặt trên đùi, bộ dáng ung dung, dưng mắt nhìn Hạ Phượng Nghi vẫn còn đang giơ cao chén trà, lạnh lùng nói: "Làng cho nà, nơi đó của nàng Khảm Kim Cương sao? Chạm vào ngươi, ta đang mệt muốn chết đây. Được rồi, đừng nghĩ ta tốt bụng, ta cũng chỉ bất quá mới làm như vậy vì nghĩ tới vợ chồng ta, trước mặt người khác mới ra hạ sách này. Nàng yên tâm, trừ phi nàng cởi hết quần áo, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, nếu không ta sẽ không chạm vào nàng đâu." Những lời này của hắn quả thực làm Hạ Phượng Nghi giận sôi lên, ném mạnh chén trà xuống mặt đất vỡ tan. "Tốt, tốt lắm." Mạnh Thiên Sở vỗ tay nói. Lúc này Phi Yến đã đem nước rửa chân đến đặt ở bên giường. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến cười nói: "Ta nghe nói nha hoàn thay chủ nhân cởi giày còn giúp chủ nhân rửa chân, Phi Yến cô nương có biết chuyện này hay không?" "Nằm mơ đi." Phi Yến oán hận nói. Mạnh Thiên Sở nâng chân lên, chậm rãi bắt đầu cởi giày, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Xem ra chuyện này không có, chắc là ta nghe lầm à. Dù sao ngày mai lão gia bảo ta đi thương lượng sự tình, lúc đó ta phải hỏi lão gia một chút xem sao." Phi Yến cắn răng, khẽ dậm chân đến bên người Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, giúp hắn cởi giày rửa chân. Mạnh Thiên Sở cười ha ha nói: "À, hóa ra quy củ này là có thật à. Trong xã hội cũ, người ăn thịt người này, làm nhân có tiền thật là thoải mái à. Đêm động phòng hoa trúc, còn có tiểu nha đầu giúp rửa chân nữa." Trải qua chuyện vừa rồi, Phi Yến biết chọc giận Mạnh Thiên Sở mình vẫn là người chịu thiệt, cho nên không dám đối nghịch Mạnh Thiên Sở, chỉ có thể không hé răng nửa lời, lấy khăn lau khô chân hắn rồi mang chậu nước ra ngoài. Mạnh Thiên Sở ngồi khoanh chân trên hỉ sàng, trên giường có rắc một ít chút táo đỏ lạc, ý muốn cầu mong sớm sinh quý tử con cháu đề huề. Hắn cầm lấy một hạt lạc ném vào miệng nhai rau ráo. Hà Phượng Nghi tiến lên hai bước, thấp giọng nói: "Ngươi ra ngoài ngủ, ở sân ngoài chỗ Phi Yến, ta cùng Phi Yến ngủ buồng trong." "Dựa vào cái gì?" Mạnh Thiên Sở lại cầm lấy một quả táo đỏ ném vào miệng. "Hôm nay là đêm động phòng hoa trúc của bổn thiếu gia, đương nhiên phải ngủ trên hỉ sàng, sao lại có thể ngủ trên giường của nha hoàn được? Đương nhiên nếu Phi Yến cùng ta ngủ ở gian ngoài, ta cũng đành..." "Mỹ tử ngươi!" Phi Yến nghiêm mặt trừng mắt nhìn hắn một cái. "Quên đi, dù sao hôm nay ta cũng phải ngủ trên hỉ sàng, còn nàng ngủ ở gian ngoài với Phi Yến cũng tốt mà, ngủ trên sàn nhà cũng được, tùy." Mạnh Thiên Sở cầm một quả táo đỏ giơ lên ngắm nghía. "Bất quá ta nói trước, ngươi mà ra khỏi động phòng cũng đừng trách ta ngày mai tố cáo với lão gia." "Được, xem như ngươi lợi hại." Hạ Phượng Nghi dậm chân nói, quay về phía Phi Yến: "Đi, hai chúng ta ra ngoài giường ngươi ngủ." Phi Yến chần chờ một chút rồi nói: "Có điều giường của ta quá nhỏ, hai người ngủ rất chật à." Mạnh Thiên Sở đắc ý cười lăn lộn trên hỉ sàng. Vừa rồi đi qua gian ngoài, hắn cũng đã phát hiện ra giường của Phi Yến là giường đơn, căn bản không đủ chỗ cho hai người. Hạ Phượng Nghi hung hăng nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Sở. Phi Yến nói: "Nếu không tiểu thư ngủ trên giường, ta trải chăn đệm nằm dưới đất vậy." Mạnh Thiên Sở cười chán, lúc này mới xuống giường, xỏ chân vào đôi dép, đi ra bên ngoài đến giường của Phi Yến ngồi xuống, bắt đầu cởi quần áo. Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến nhìn nhau. Hạ Phượng Nghi vén rèm cửa, dựa vào khung cửa hỏi: "Này, ngươi làm gì vậy?" "Ngủ à, cãi nhau thế đủ rồi, cười chán rồi, chân cũng đã rửa sạch, không đi ngủ còn làm gì? Cũng không phải đêm 30, chẳng lẽ muốn đón giao thừa sao?" Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến thế mới biết vừa rồi Mạnh Thiên Sở đùa các nàng. Hắn ngủ gian ngoài, nhường gian trong cho hai người. Trong lòng hơi hơi cảm kích, thấy Mạnh Thiên Sở đã cởi y bào, vội buông rèm cửa. Mạnh Thiên Sở cởi hết y bào, nhìn thân thể rắn chắc của mình, hài lòng lắm. Xem ra Mạnh thiếu gia này cũng không phải là ăn nhàn sung sướng. Lúc hắn cởi quần, phát hiện ra bên trong không có quần lót, chẳng lẽ cổ nhân không mặc quần lót hay sao? Nữ tử cổ đại ngủ có thể mặc áo lót, nam thì đều trần truồng, quay đi quay lại không vướng bận. Mạnh Thiên Sở nhìn nhìn cái quần dài không thể mặc nó đi ngủ, nghĩ nghĩ một lát rồi chui luôn vào chăn của Phi Yến. Không mặc thì không mặc, ai sợ ai. Đây là giường của Phi Yến, chăn gối đều thong thoảng mùi thơm tự nhiên. Nằm ôm cái chăn mềm mại cũng giống như ôm một nữ tử ôn nhu trong lòng. Mạnh Thiên Sở trong lòng không khỏi rung động. Bất quá nhớ tới đêm tân hôn mà chỉ có một mình một giường, tân nương tử lại ngủ buồng trong cách một bức vách, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, thực là bi ai. Lúc hắn đang hối hối tiếc tiếc, Phi Yến kéo nhẹ rèm cửa, thò mặt ra nói: "Này, thiếu phu nhân bảo ta ra cảm ơn ngươi." "Tạ ơn gì chứ, nếu thật lòng muốn tạ ơn, vậy ngươi lên đây ngủ cùng ta đi, một mình ta ngủ lạnh lắm." Mạnh Thiên Sở cười nói. Phi Yến liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn ngủ cùng ta ư? Kiếp sau đi." "À, sợ quá, Phi Yến nguyện ý chờ ta cả đời, thật sự làm ta cảm động a." Phi Yến nghe hắn xuyên tạc những lời của mình, thực sự giờ khóc giờ cười, trừng mắt liếc hắn một cái, lùi về phía sau buông rèm cửa. Mạnh Thiên Sở cười gượng, nghĩ thầm: "Ông trời ơi, ngay cả tiểu nha hoàn cũng khinh thường, làm thiếu gia kiểu này thực quá tức quá à." Nghĩ đoạn trở mình nghiêng người vào trong ngủ. Lúc này xung quanh tĩnh mịch, hắn lúc này mới nghĩ đến cha mẹ, bằng hữu. Cũng may là mình chưa thành thân, cha mẹ đều có tiền lương hưu, chỉ là họ chỉ có một mình đứa con, giờ mình đã trở về cổ đại, sẽ không có người phụng dưỡng. Nhớ tới cha mẹ, trong lòng hắn rất chua xót. Hắn cứ vậy miên man nghĩ, nặng nề thiếp đi. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở bị tiếng chim kêu ngoài cửa sổ đánh thức, trợn mắt nhìn, thấy mặt trời đã lên cao, nhất thời kinh hãi. Chủ nhiệm trung tâm đo lường pháp y Thiết Diện Vô Tư, đến muộn thế nào cũng bị lão trách phạt. Hắn lăn lông lốc ngồi dậy, xốc cái chăn lên, định xuống giường mặc quần áo. Lướt mắt nhìn thấy hạ thể mình trần trụi, tiểu lão đệ đang ngạo nghễ vươn cổ nhìn mình. Quái lạ, sao mình có mặc quần lót thế này? Hắn lại sừng sốt khi nhìn thấy cái chăn đỏ nhạt, cái giường cổ, căn nhà gỗ. Đây không phải căn nhà quen thuộc của mình. Đột nhiên mới nhớ ra mình đã xuyên qua mấy trăm năm trở về Minh Triều. Không cần phải gấp gáp đi làm, cũng không cần lo lắng nửa đêm bị dựng dậy đi thăm dò hiện trường, không cần khám xét những xác chết thối rữa nữa, thật là thoải mái. Thế là hắn lại chui vào chăn, nhắm mắt lại. Ngoài cửa chim kêu ríu rít, trong lòng hắn rất thích thú. Lúc này trong xã hội hiện đại, hắn sẽ bị tiếng còi ô tô, tiếng người đi lại dựng dậy, chưa từng có thể nghe tiếng chim hót. Nằm một lát, bỗng nhớ ra Hạ Hồng lão gia dặn mình đến gặp lão thương lượng, liền đứng dậy mặc quần áo. Đang chuẩn bị mặc quần áo, bỗng nghe buồng trong có tiếng nói chuyện nhỏ, thấy Hạ Phượng Nghi nói: "Phi Yến, ngươi đi xem hắn đã dậy chưa? Đã chế thế này còn chưa chịu dậy, nằm chặn ở cửa chúng ta đều không ra được, thật là..." "Dạ." Tiếng Phi Yến nói, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhẹ về phía rèm cửa. Mạnh Thiên Sở nhớ tới hôm qua bị Phi Yến đẩy mình một phen, tức khí liền nghĩ ra trò đùa dai. Hắn đứng lên cạnh tấm rèm, ước chừng chiều cao của Phi Yến, hạ thấp người đặt miệng chờ. Vén rèm cửa lên, Phi Yến bước ra, không nghĩ tới việc Mạnh Thiên Sở đang đợi phía sau. Đôi môi Phi Yến thiếu chút nữa chạm vào môi Mạnh Thiên Sở, sợ tới mức kêu lên một tiếng, giật lùi lại vài bước, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Mạnh Thiên Sở vén rèm cửa, thấy bộ dáng chật vật của Phi Yến, nhìn không được cười ha ha, trong lòng vô cùng đắc ý. Hạ Phượng Nghi nhìn thấy người Mạnh Thiên Sở kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người đi, đỏ mặt lên nói: Ngươi làm gì vậy? Mau đi ra đi!" Tuy vậy, thân thể rắn chắc của Mạnh Thiên Sở vẫn thoáng hiện lên trong đầu nàng. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, buông rèm cửa, cầm lấy y bào chậm rãi mặc vào, kêu lên: "Này, được rồi, ta đã mặc quần áo rồi." Phi Yến lúc này mới vén rèm cửa, mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Sở. "Tối hôm qua, thiếu phu nhân còn nói, không thể tưởng được, ngươi cũng là chính nhân quân tử, giờ đã lộ ra bộ mặt thật rồi, vẫn là loài cẩu không đổi được." Mạnh Thiên Sở nói: "Ai bảo ngươi hôm qua khi dễ ta làm gì, cái này gọi là quả báo. Hai ngươi là hai con quỷ lười, lúc này mới rời giường, nhanh đem nước đến đây, bổn thiếu gia phải rửa mặt." "Ai là quỷ lười? Ngươi mới là quỷ lười. Chúng ta sáng sớm đã dậy, ngươi vẫn chưa ra khỏi giường, làm hại chúng ta không có biện pháp đi ra múc nước rửa mặt đây này." "Thực sự là ý tứ à? Ta không ngủ trên lối đi, cắn ngươi thế nào được?" Ngươi ở trần lại không đắp chăn, ngươi bảo chúng ta đi ra thế nào đây?" Nói lời này, mặt Phi Yến đỏ bừng. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ, tối hôm qua nằm trong chăn nóng quá, chỉ vắt cái chăn trên bụng, hơn phân nửa thân mình đều ở ngoài chăn, lại là ở trần chuồng lộ thể. Lại nhớ đến sáng sớm đứng lên, tiểu lão đệ còn ngẩng đầu ưỡn ngực, hay là các nàng đã thấy chân diện mục. Sợ hãi vùng trộm nhìn Phi Yến, thấp giọng nói: Ta xin lỗi, nhất định lần này ta sẽ dậy sớm hơn một chút." "Đa tạ." Phi Yến đỏ mặt đi ra ngoài, vội vàng mang tới nước rửa mặt. Mạnh Thiên Sở rửa mặt xong, vén rèm cửa nói với Hạ Phượng Nghi đang ở bên trong: "Nương tử, vi phu muốn đi thư phòng phụ thân vấn an, cùng đi với ta không?" Hạ Phượng Nghi quay đầu lại thản nhiên nói: Cha bảo ngươi đi chứ không bảo ta. Mạnh Thiên Sở nói, ta đi đây, ta sẽ về sớm, nương tử đừng vướng bận à. Phi Yến cầm lược đang chải đầu cho Hạ Phượng Nghi xoay mặt nói, ai thèm vướng bận ngươi, da mặt ngươi đúng là rất dày. Mạnh Thiên Sở biết ấn tượng trước kia của thiếu gia này với các nàng quá kém. Tuy rằng biểu hiện tối hôm qua của mình ấn tượng đó giảm bớt chút ít, nhưng Mạnh Thiên Sở biết nữ hài tử là loài sinh vật rất kỳ quái. Muốn thay đổi ấn tượng ác liệt của một nữ hài tử với ai đó quả thực còn khó hơn lên trời. Nếu ở xã hội hiện đại đã sớm chuyển mục tiêu, tuy rằng mục tiêu khác chắc cũng bị cái nghề pháp y của mình dọa chạy. Mạnh Thiên Sở cười cười nói, không vướng bận là tốt rồi, đỡ mắc bệnh tương tư, đỡ tốn thuốc thang. Nói đoạn xoay người đi thẳng. Lão đầu đang quét thức ngoài sân thấy Mạnh Thiên Sở đi ra, vội chạy ra đón. Mạnh Thiên Sở nói, tối hôm qua lão gia dặn ta sáng nay đến thư phòng tìm người, người đi theo ta. Vâng thiếu gia. Lão đầu buông chổi khom lưng nói, người đi trước dẫn đường. Vâng. Lão đầu nghe lời này, nghĩ đến Mạnh Thiên Sở tối hôm qua hảo sự đã thành, trong lòng cao hứng mới nói như vậy, không khỏi thay thiếu gia cao hứng, vội bước đi mở đường. Lão nào biết hắn treo đầu dê bán thịt chó, không biết đường nên mới phải nói vậy. Dọc đường đi, Mạnh Thiên Sở không ngừng nhìn ngang ngó dọc, rất nhanh đã nắm được đường lối trong phủ. Đến thư phòng, lão đầu đứng ngoài, Mạnh Thiên Sở bước vào, thấy Hạ Hồng đang ngồi sau bàn học, rung đùi đắc ý cầm một quyển sách đọc. Mạnh Thiên Sở không người thi lễ, tiểu tế tham kiến nhạc phụ đại nhân. Hạ Hồng thấy Mạnh Thiên Sở sắc mặt bình thản, biết tối hôm qua mọi chuyện đều ổn, liền cười nói, hiền tế, từ nay về sau chúng ta đã là người một nhà. Người một nhà thì không cần nói nhiều lời, ta đi thẳng vào vấn đề. Mạnh Thiên Sở vội khom người nói, tiểu tế xin nghe nhạc phụ đại nhân dạy bảo. Sau khi ngươi thành thân, chỉ sợ không thể tiếp tục cùng vi phụ ở nơi này được nữa. Bằng không, người ngoài sẽ tưởng ngươi ở rể. Cái này ảnh hưởng đến danh dự của ngươi, cho nên ta muốn bàn với ngươi việc tìm nơi khác cho các ngươi ở. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, thật phần cao hứng. Ở nơi này đúng là có cảm giác ăn nhờ ở đậu, ra bên ngoài tạo lập sự nghiệp cho chính mình là tốt nhất. Hơn nữa, ở bên ngoài, đối phó với hai tiểu nha đầu kia càng dễ dàng hơn. Hạ Hồng thở dài, vi phụ một lòng muốn giúp đỡ ngươi nhập khoa cử kim bảng đề danh, đi theo con đường làm quan, nhưng nhiều lần ngươi thi không trúng, vi phụ có chút nhụt chí, xem ra ngươi không thể theo được, chỉ có thể tìm cách khác thôi. Mạnh Thiên Sở nghe lại cao hứng, mình về đây đừng nói tứ thư ngũ kinh, ngay cả chữ phồn thể cũng không biết viết, phải đi thi khoa cử khác nào tìm chỗ chết. Hiện Hạ Hồng đã bỏ ý định đó, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy ngoài mặt vẫn là ra vẻ thập phần hổ thẹn. Thiên Sở vô năng làm cho nhạc phụ đại nhân thất vọng rồi. Hạ Hồng trấn an nói, hiền tế không cần khổ sở, không thể nhập khoa cử nhưng cũng không phải không có đường để đi. Mấy ngày nay vi phụ suy nghĩ rất nhiều, hôm nay gọi ngươi đến chính là muốn xem suy nghĩ của ngươi thế nào. Mạnh Thiên Sở vô cùng cảm kích, nghĩ thầm lão nhân này đối với ta thật là tốt, gả nữ nhi cho mình rồi lại an bài tiền đồ cho nữa. Tuy rằng cũng là chỉ nghĩ cho lữ nhi, nhưng trên tổng thể vẫn là suy nghĩ cho mình, vội nói, nhạc phụ suy tính nhất định là quang minh đại đạo, Thiên Sở chỉ cần đi theo nhất định là một bước lên mây. Hạ Hồng nghe hắn nói nhăng nói cuội, thật là không có chút nhận thức nào, lắc lắc đầu nói, hiền tế, vi phụ cho ngươi an bài con đường này không phải con đường làm quan, tuy không thể bước lên mây nhưng nếu ngươi làm tốt cũng là rất có tiền đồ. Vậy ư? Mạnh Thiên Sở lại tò mò, xin hỏi nhạc phụ đại nhân cho tiểu tế đi làm việc gì? Mạc Tân. Hạ Hồng vuốt vuốt trầm râu, vi phụ giới thiệu ngươi đi làm Mạc Tân. Vi phụ có một người đồng niên là Nhâm Vi Chiết Giang, Gia Hưng Phố, Bình Hồ Chi Huyện, hắn nhờ ta giúp hắn tìm một Mạc Tân, vi phụ giới thiệu ngươi đi như thế nào? Mạc Tân là cái gì? Mạnh Thiên Sở quanh co hỏi. Mạc Tân không phải là cái gì? Hạ Hồng thấy Mạnh Thiên Sở ngay cả Mạc Tân cũng không hiểu, có chút buồn bực trầm giọng nói, Mạc Tân là cấp quan lại, là người trợ giúp bày mưu tính kế, tham gia vào các chuyện cơ yếu của chủ, viết bản thảo tấu chương, xử lý hồ sơ vụ án, sắp xếp trả lời, liên lạc quan trường. Đơn giản mà nói, Mạc Tân là người giúp đỡ chủ xử lý công việc, dân chúng thường gọi bọn họ là sư gia. Sư gia ư? Mạnh Thiên Sở nở nụ cười. Người sớm nói là sư gia, không phải ta đã hiểu sao? Sư gia ai mà chẳng biết đây? Chẳng phải họ chuyên phe phải cái quạt giấy ở bên cạnh huyện lão gia thì thầm đưa ra những chủ kiến ngớ ngẩn hay sao? Chức vụ sư gia bắt đầu có từ thời đầu nhà Minh, vì thời đó quy định số nhân sự trong nha môn rất nghiêm khắc, một khi đã xác định thì rất khó thay đổi. Hơn nữa biên chế quá ít mà công việc lại quá nhiều, chỉ dựa vào một mình lão quan gia thì có chết cũng không làm hết được. Thêm vào đó, quan lại Minh triều đều xuất thân khoa cử, bụng đầy tứ thư ngũ kinh, chỉ biết mỗi chính vụ công tác, còn lại đều đại khái làm theo cảm giác. Nhất là những việc như tố tụng, tài chính cần tính, tính chuyên nghiệp rất cao thì rất đặc cắn mai. Cho nên các lão quan gia Minh triều đều tự bỏ tiền thuê những người có năng lực làm phụ tá, giúp đỡ những việc liên quan đến pháp luật tài chính. Quan hệ song phương là thuê mướn, cho nên các lão quan gia, lão gia gọi bọn họ là mặc tân hoặc thầy đồ, tiên sinh, còn họ gọi quan lão gia là ông chủ. Song phương đều là quan hệ bình đẳng, chẳng phân biệt được tôn tư cao thấp, có khi quan trên lại ở vị trí thấp hơn. Bởi vì mặc tân có tri thức chuyên nghiệp, tới trợ giúp quan lão gia xử lý chính vụ, cho nên nha dịch cùng dân chúng gọi họ là sư gia. Ấn tượng của Mạnh Thiên Sở đối với sư gia rất là không tốt, vì những hình ảnh hắn được xem trên truyền hình mà phần lớn đều là vô căn cứ. Kỳ thật, trong lịch sử, tuyệt đại đa số sư gia đều rất chính trực. Trong nhiều tình huống quan gia không xử lý được, toàn bộ dựa vào họ, nha môn mới có thể vận hành bình thường. Bên ngoài, quan gia làm con rối, còn sư gia ở hậu viện quán xuyến hầu hết công việc ở nha môn. Nghe xong, Mạnh Thiên Sở nói, Hà Hồng lắc đầu cười. Hiền tế, ngươi đừng coi thường chức mạng tân này, nếu làm tốt có thể sánh bằng quan lão gia, rất có tiền đồ đó nha. Mạnh Thiên Sở cười nói, cái gì mà rất có tiền đồ, làm sư gia thì có tiền đồ thế nào đây? Hạ Hồng trầm mặt xuống nói, ngươi khinh thường con đường vi phụ chỉ cho ngươi sao? Ngoài những hình ảnh xấu xí của sư gia trong phim ảnh, kỳ thực Mạnh Thiên Sở đối với công tác này không có khái niệm gì. Thấy mặt Hạ Hồng không dám cười nữa nói, tiểu tế không dám, tiểu tế nguyện theo ý nhạc phụ đại nhân an bài. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 1 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy đón xem diễn biến của câu chuyện trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.